Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chakra thiếu hụt. Ta đây, nhìn xem An Cô bộ dáng tức giận, Fenki trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt cũng là chững chạc đàng hoàng mà nói, giao phó ngươi huấn luyện hoàn thành. Hoàn thành, ngươi nhìn, An Cô duỗi ra ngón tay đầu. Trong suốt tiên linh lực lảo đảo thật lâu, mới tại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ trở thành một cái cũng không làm sao tiêu chuẩn. Nói như vậy, chakra là chỉ có Seragon cùng Byakugan dạng này nhãn thuật mới có thể quan trắc. Bất quá tiên linh lực lại mang theo niệm năng lực bộ phận tính chất. Chỉ cần đem lực lượng ngưng tụ tại hai mắt, liền có thể quan trắc đến chakra, tiên linh lực. Niệm năng lực lại hoặc là cái khác cần năng lượng thị giác mới có thể nhìn thấy năng lượng. Mà Fenyuki tại ba tiểu học hội tiên linh lực đằng sau. Cái thứ nhất dạy bọn họ chính là như thế nào sử dụng ngưng. Không hợp cách, tiếp tục. Fenyuki liếc nàng một cái, duỗi tay ra, một cái tương đương tiêu chuẩn không tại đầu ngón tay của hắn bắn ra ngoài. Sau đó không ngừng mà tại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong lúc đó vừa đi vừa về biến hóa. Lúc nào làm được loại trình độ này mới xem như nhập môn. Muốn xuất sư lời nói, ít nhất phải giống như vậy. Fenki nói xong, đầu ngón tay của hắn liền tiên linh lực liền cấu trúc trở thành lúc trước hắn đã nói. Mỗi một chữ đều là phi thường tiêu chuẩn thể chữ in. Lão sư ngươi khi dễ người, ngươi là Hyugaza, muốn làm đến loại trình độ này đương nhiên dễ dàng, ta chỉ là bình dân nhà ninja ai. An Cô nhìn thấy Fenyuki giơ ngón trỏ lên liền trước tiên phát động ngưng. Bất quá khi nhìn đến hắn yêu cầu có thể đang nói xong một câu trước đó dùng chakra đem lời nói viết xuống đến đằng sau, toàn bộ mặt đều tiêu nghỉu xuống. Chakra thao túng năng lực không phải Byakugan, Serinian loại hình thiên phú, vô luận có hay không huyết thống, cũng có thể huấn luyện đồ vật, khác nhau chỉ là nhập môn khó một ít thôi, ngươi nếu là liền điểm ấy khổ đều ăn không được lời nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm ninja. Fenyuki mặt trong nháy mắt lạnh xuống, An Cô lập tức liền ý thức được Hisashi khả năng thật sự tức giận. Vội vàng nũng nịu bán manh nói, ta lại không nói không luyện, thế nhưng là lão sư ngươi cũng nên nói cho ta luyện cái này có làm được cái gì a? Liền xem như những trong truyền thuyết đó cấp S nhẫn thuật. Đối với chakra lực khống chế yêu cầu cũng không có cao như thế a. Ta hiện tại chakra tổng lượng đủ để khống chế 200 tấn nước. 5 thẻ. Loại này chakra lượng rất nhiều thượng nhẫn đều không có ai. Nếu như nhiều như vậy chakra đều không đối phó được địch nhân. Dựa vào chakra lực khống chế tiết kiệm cái kia một điểm chakra không làm nên chuyện gì a. Dầu hết đèn tắt thời điểm, người liền sẽ cảm thấy mỗi một giọt chakra đều là tại cứu mạng. Fenki không có trong vấn đề này. Làm nhiều dây dưa, An Cô nói không sai. Nàng lúc này chakra tổng lượng xác thực rất nhiều. Hoặc là nói, di thực tiên linh căn đằng sau, tiên linh lực lượng xác thực so chakra lớn rất nhiều. Dù sao Shippuden mở đầu, kinh lịch 3 năm rèn luyện thành lớn lên Naruto chakra, cũng liền 4 thẻ mà thôi. Đây là Naruto cùng cửu vĩ chakra xung đột tình huống dưới. Cửu vĩ chakra không quấy nhiễu tình huống dưới có 100 thẻ. Mà sử dụng cửu vĩ chakra vậy cũng không biết nhiều ít kẹt. Đây cũng không phải tiên linh lực vấn đề. Mấu chốt ở chỗ chakra. Nếu như hiểu qua chakra vật này, liền sẽ biết một việc. Đó chính là cái đồ chơi này để luyện ra về sau nếu như không cần. Sẽ rất nhanh biến mất. Nó cũng không có giống như niệm năng lực. Hoặc là nội lực như thế ở trong người hoặc là tuần hoàn. Ngoài cơ thể công năng hoặc là kỹ thuật, cũng không có cách nào thông qua tu luyện đến gia tăng chakra hạn mức cao nhất. Chakra hạn mức cao nhất sở dĩ tăng trưởng, chỉ là bởi vì theo tuổi tác gia tăng, tế bào hoạt tính tăng lên, tinh thần, ý chí mạnh lên, có thể tinh luyện càng nhiều thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì ninja tuổi tác cao sau thực lực hội cấp tốc suy yếu căn bản nguyên nhân. Nội lực loại hình năng lượng liền giống với là một gốc cây bên trên hốc cây. Theo cây lớn lên, hốc cây cũng biết đi theo biến lớn, mà chakra thì là một cái thùng nước, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định bên trong dung tích. Mà đây cũng là Hokage thế giới thiên tài đông đảo nguyên nhân căn bản. Đồng dạng cũng là huyết thống luận thịnh hành nguyên nhân căn bản. Đối với Anko, Feniki minh bạch lời nhàm tai rất khó để nàng chịu phục. Dù cho kia là trên chiến trường vô số người tổng kết xuống kinh nghiệm. Tại không có ở phương diện này thua thiệt qua trước đó. Người trẻ tuổi vĩnh viễn sẽ không minh bạch nó trọng yếu. Cho nên, Feniki lựa chọn áp dụng càng trực tiếp phương pháp nói cho hắn biết dạng này tu hành tác dụng, Anko. Ngươi bây giờ có thể từ nước đoàn bên trong phân ra một thanh nước shuriken sao? Đương nhiên là có thể. Loại trình độ này lời nói, liền xem như vừa thức tỉnh năng lực thời điểm đều có thể. Anko nâng lên cái đầu nhỏ, vung tay lên, dưới thân thủy long bên trong liền phân ra một cái cao tốc xoay tròn lấy. Cùng shuriken không xê xích bao nhiêu bánh xe nước. Mặc dù xem ra càng giống là một cái đĩa bay, nhưng là thứ này lực cắt tuyệt đối mạnh hơn shuriken, như vậy ném ra bên ngoài thử một chút. Fenki không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh, nha, Anko gật gật đầu, cái kia bánh xe nước liền vèo một tiếng bắn ra ngoài. Tựa hồ là vì biểu hiện thực lực của mình, Anko lựa chọn bia ngắm cũng không phải là đâu đâu cũng có cây cối. Mà là một khối đá lớn, mà nàng bánh xe nước cũng không phụ hy vọng tại trên tảng đá lưu lại một đạo một chỉ sâu vết khắc. Hiện tại ngươi khống chế trước đó bắn ra ngoài chakra đem nước cuốn trở về đi. Đừng nghĩ lấy gian lận, nhất định phải là trước đó bắn ra ngoài. Fenki không nhìn Anko bộ kia, mau tới khích lệ ta, biểu lộ. Tiếp tục nói, lần này, Anko mặt liền quính. Giống như táo bón tựa như nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mới có lớn như vậy khai ngón út giáp đắp lớn nhỏ giọt nước tung bay trở về. Mặc dù Anko lúc này hận không thể đem đầu nhét vào thủy long bên trong, nhưng là Feniki cũng là chấn kinh. Hắn vốn cho rằng Anko một giọt nước đều mang không trở lại đâu. Bất quá bây giờ xem ra, tiên linh căn bên trong tồn lưu ý chí. Thật đúng là không thể khinh thường a. Đương nhiên, những vật này hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Anko nói. Rõ chưa? Không rõ. Về sau ta chiến đấu khẳng định hội mang rất nhiều nước. Coi như không mang, cũng có thể trực tiếp từ không khí bên người bên trong lấy nước. Không có lý do không phải cách mấy chục mét tốn sức đem nước bắt trở lại. Anko nói xong, liền thả ra ước chừng một phần vạn thẻ chakra, vài giây đồng hồ liền bọc một đoàn so trước đó ném ra ngoài nước còn nhiều thủy cầu. Cho nên ngươi vẫn là không hiểu a. Feniki thở dài, cảm thấy lão sư thật là rất không dễ làm, đặc biệt là đối với loại này ngạo kiều nguyên khí hệ tiểu nữ hài. Thì càng không dễ làm, ngươi chakra chỉ cần dung nhập trong nước. Liền có thể tiến hành thao túng, ý vị này ngươi chỉ cần đem chakra trộn lẫn vào ánh mắt, cái mũi, miệng những thứ này lượng nước tương đối nhiều bộ vị, liền có thể nhẹ nhõm đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Cho nên, ngươi chakra có thể khống chế nêu ví dụ, chính là của ngươi chiến đấu bán kính, lực khống chế của ngươi càng mạnh, ngươi chiến đấu bán kính liền càng rộng. Có thể sử dụng chiến thuật thì càng nhiều. Người chakra ly thể 5 mét liền không có cách nào điều khiển. Hơn nữa nhỏ nhất đơn vị cũng chỉ có thể tinh tế đến 1-2 nước trọng lượng. Ý vị này địch nhân chỉ cần tại 5 mét bên ngoài đối với ngươi sử dụng nhẫn thuật hoặc là nhẫn cũ. Ném mạnh, ngươi liền không có biện pháp. Ngươi rõ chưa? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.